Chương 3800, ngược luyên tình thâm nữ phối, 18. Không phải, Lâm Lâm, không phải. Cảnh An An khóc lóc giải thích, ta nguyện ý, ta vẫn luôn nguyện ý, không có nói không cho ngươi. Ngươi là muội muội của ta, ta làm sao lại không nguyện ý giúp ngươi đổi lá gan đâu, chúng ta thế nhưng là song bào thai, giữ lại đồng dạng máu. Nếu như có thể giúp ngươi, đừng nói là lá gan, liền xem như mặt khác, ta cũng nguyện ý. Giang Lâm tâm lý khinh thường, tất nhiên nguyện ý, cái kia còn nói nhảm nhiều, thật là rất phiền. Nàng tỷ tỷ này à, từ nhỏ đã là bộ dáng này, cũng không biết cha mẹ ưa thích đối phương điểm nào nhất. Vậy ngươi khóc cái gì? Bác sĩ nói, chúng ta phối hình không phù hợp, không có cách nào làm phẫu thuật. Lâm Lâm, ngươi không nên gấp gáp, A Tranh nói, bệnh viện bên kia nhất định sẽ lưu ý chuyện này, khẳng định có thể tìm được thích hợp phối hình, ngươi nhất định muốn buông lỏng tâm tình, không muốn khổ sở. Không quản từ lúc nào, ta đều sẽ bô y tiếp ngươi. Giang Lâm nghe xong lời này, cả người kém chút ngất đi. Thế mà phối hình không phù hợp cái kia nàng còn muốn để Cảnh An An cắt một miếng thịt xuống, gọi đối phương cu nở dê thể hội một chút, thân thể cảm giác đau đớn, kết quả vờ y ma là như vậy kết quả. Tức giận vô cùng Giang Lâm, tim vô y đều muốn nổ tung, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cảnh An An xem xét, doa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, sau đó lớn tiếng hô một tiếng, liền muốn đi ra ngoài, Đường Quả đưa nàng ngăn lại. Tại Cảnh An An ánh mắt khó hiểu xuống, theo đầu giường chuông, thứ này là bạch bạch gắn ở nơi này sao? Thứ này còn có thể cùng bên kia trò chuyện. Đường Quả nói thẳng Giang Lâm đã hôn mê, quả nhiên bác sĩ cùng y y ta rất nhanh liền đến. Đừng khóc, Giang Lâm nhất định không có việc gì, nàng hẳn là quá kích động. Đều tại ta, không nên cùng nàng nói những này, hẳn là giấu giếm nàng. Cảnh An An khóc thở không ra hơi, làm sao đều không có cách nào dừng lại. Lúc này, tại giúp Giang Lâm kiểm tra thân thể bác sĩ đứng lên, nhìn Cảnh An An một cái, nơi này là phòng bệnh, nếu khóc đi ra ngoài khóc, ngươi quá ổn. Không biết khóc sức mướt, sẽ ảnh hưởng bệnh nhân tình tự cùng nghỉ ngơi sao? Cảnh An An bị nói sửng sốt một chút, nhưng đối phương nói thật giống như đặc biệt có đạo lý, nàng vội vàng nói xin lỗi, nhanh đi ra ngoài. Ngươi cũng là thân nhân của bệnh nhân tại Đường Quả cu nở dê dự định đi ra thời điểm, bị cái này tuổi trẻ bác sĩ gọi lại. Bệnh nhân không có việc gì, là biết rõ chuyện không tốt, mới nhất thời không chịu nhận đã hôn mê, các ngươi làm gia thuộc, tốt nhất đừng kích thích nàng. Nói xong, hắn liếc nhìn bên ngoài nằm sấp cửa vụng trộm xem bệnh giường Giang Lâm Cảnh An An, còn nói, không nháo nhảy, có thể đi vào xem bệnh người. Muốn ồn ào nhảy, liền đi ra ngoài ồn ào. Đường Quả cười gật đầu, được rồi, bác sĩ, ta sẽ chuyển cáo thân nhân của bệnh nhân. Ngươi không phải gia thuộc, ta là bệnh nhân bằng hữu, biết rõ nàng sinh bệnh, hôm nay cố ý sang đây xem bọn họ. Đường Quả dò xét trước mắt thầy thuốc trẻ tuổi, bộ dáng cũng không đến 30 tuổi, hướng đối phương trên quần áo thoáng nhìn nhìn thấy hắn danh tự, nghiệp bác sĩ là Giang Lâm Ý Y sĩ trưởng sao? Ừm. Lâm Lâm làm sao lúc này? Giang Văn Tranh vội vàng đi vào, Cảnh An An yếu ớt đi theo bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy áy náy, cảm thấy là chính mình mới để Giang Lâm đã hôn mê. Giang Lâm đã tỉnh lại, nhìn xem Giang Văn Tranh nước mắt cũng không cần tiền rớt xuống. Giang Văn Tranh thấy thế, vội vàng nà mở trả tờ tay của nàng an ủi. Lâm Lâm đừng khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp. A Tranh ca, phối hình không phù hợp, ta không có cách nào làm phẫu thuật.